Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, dục vọng cầu sinh cực thấp. Tại đi tới Goko nhà trước đó, Aki Tomoya cũng đã thông qua điện thoại phương thức hỏi thăm qua. Cho nên khi hắn lúc về đến nhà, Kuroneo đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mà đã đáp ứng nàng muốn rời khỏi trong nhà đi ra ngoài chơi bọn muội muội cũng bởi vì Aki Tomoya. Đến, ầm ĩ lấy muốn lưu lại đi xem, tương lai tỷ phu, khụ khụ khụ. Là, Goko nhà ân nhân, dáng vẻ, cuối cùng bị Kuroneko bất đắc dĩ lưu lại, làm Aki Tomoya đập mở cửa thời điểm. Chạm mặt tới chính là hai cặp hiếu kỳ chớp ánh mắt. Đây chính là muội muội của ngươi Hyuga cùng Tamaki đi. Thật đúng là đáng yêu đâu. Đây là Suzuha đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị bánh ngọt. Ăn rất ngon à, tương đương, tiện tay sờ lên hai người đầu. Aki Tomoya cầm trong tay Suzuha đặc chế bánh ngọt giao cho trong tay của các nàng. Cảm ơn Kaka. Mặc dù hết sức tò mò, muốn hỏi đến một ít Aki Tomoya liên quan tới hắn cùng mình tỉ tỉ sự tình. Bất quá mặt quay về phía mình sau lưng tỉ tỉ tràn ngập sát khí ánh mắt. Hai người vẫn lễ phép hỏi tốt, sau đó cầm lễ vật có chút không thôi hướng phía trong phòng ngủ của mình đi đến. Thật đúng là nhu thuận đáng yêu đâu, cùng Kuroneko ngươi hoàn toàn là hai cái phong cách a. Đối với tiểu hài tử Aki Tomoya vẫn là rất ưa thích, đương nhiên, ưa thích chính là loại này nhu thuận đáng yêu hài tử. Về phần hùng hài tử, càng xa càng tốt, ý của ngươi là ta không có các nàng đáng yêu. Phủi liếc mắt Aki Tomoya, một bên mang theo hắn đến phòng khách, Goko Ruri vừa có chút bất mãn nói, đáng yêu là hình dung tiểu hài tử. Ngươi đương nhiên không có các nàng đáng yêu. Nghe được Goko Ruri lời nói, Aki Tomoya không khỏi biết nghe lời phải hồi đáp. Theo sau, hai người liền ngồi ở trong phòng khách. Nơi này không có Aki Tomoya nhà xa hoa thoải mái dễ chịu. Bất quá nhưng cũng không phải là quá mức đơn giản. Bởi vì sớm cáo chi qua quan hệ, cho nên lúc này trên mặt bàn còn thả ra một ít ăn nhẹ. Đại bộ phận đều là Aki Tomoya thích ăn. Sờ lấy trong tay ôn nhuận phao vừa vặn chén trà, Aki Tomoya bắt đầu suy tư chính mình cần phải từ cái kia phương hướng bắt đầu nói. Mặc dù chuyện này đã bị Megumi xác nhận, muốn do chính mình triệt để từ nguồn cội tiến hành chặt đứt. Nhưng là lúc này, Goko Ruri còn không có biểu lộ tâm ý của mình. Cho nên hắn cũng không thể đủ trực tiếp đem chuyện ngày hôm qua nói ra. Sau đó khoát tay nói, chúng ta là không thể nào. Chết lòng này a, bộ dạng này quá mức cứng ngắc cùng đả thương người. Hơn nữa hiệu quả cũng sẽ không rất lớn. Dù sao tại Moeka cùng Tuma Kazusa sự tình bên trên, có thể nói là liên tiếp gặp khó. Nếu là không trực tiếp ngả bài, đường cong cứu quốc. Aki Tomoya trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới từ cái kia phương diện tới nói. Hôm qua thời điểm vì biểu hiện lòng tin, cho nên hắn mới đưa thời gian đặt gần như vậy. Đang trên đường tới hắn mới giật mình phát hiện, tới sớm như vậy mặc dù hiện ra quyết tâm của mình. Nhưng là chuẩn bị cũng là chung quy là không đủ đầy đủ. Có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Ở một bên khẩn trương nhìn qua Aki Tomoya Goko Ruri, chờ đợi chỉ chốc lát đằng sau, nhìn xem lúc này nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Tại không uống, trà liền muốn lạnh nha, vẫn là nói, nhiệt độ có chút không thích hợp lắm khẩu vị của ngươi. Goko Ruri lười nói để Aki Tomoya phản ứng đi qua. Hắn loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể bởi vì một ít chuyện lâm vào trầm tư mau bệnh lại phát tác. Hơn nữa còn là ở thời điểm này. Thế là hắn cười cười xấu hổ. Theo sau đem nước trà ực một cái cạn. Uống rất ngon trà. lần này tới một phương diện ta muốn bái phỏng một cái Kuroneko nhà của ngươi. Một phương diện khác, ngay lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến một trận tiếng vang. Aki Tomoga không khỏi ngừng lại sắp mở miệng lời nói có chút kỳ quái xoay người. Mà lúc này đây, ở một bên thần sắc chăm chú lắng nghe Aki Tomoya lời nói, Goko Ruri cũng bởi vì động tĩnh ngoài cửa. Trên trán nổi lên hai cái chữ Trinh, ta đi ra ngoài một chút. Theo sau Goko Ruri liền đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Đằng sau nương theo lấy hai tiếng thét lên, cùng một trận đuổi theo âm thanh ồn ào. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đang chờ đứng dậy ra ngoài nhìn một chút thời điểm. Goko Hyuga cùng Goko Tamaki cũng đã vọt vào, còn núp ở bên cạnh hắn, ý đồ đến ngăn lại tỉ tỉ của mình tàn bạo hành vi. Nhìn xem lúc này hai người dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi cảm giác hai người dục vọng cầu sinh cực kỳ kém cỏi. Ngươi nói nghe lén liền nghe lén đi. Nơi nào có người còn mang lấy khách nhân mang bánh ngọt nghe lén. Hơn nữa bị Kuroneko đuổi theo thời điểm đều không nỡ buông ra. Vừa vặn sở dĩ bị Aki Tomoya cùng Kuroneko nghe được động tĩnh, nguyên nhân cũng là bởi vì các nàng hủy đi bánh ngọt động tĩnh quá lớn một điểm. Hơn nữa tại chạy trốn trên đường các ngươi còn không quên ăn điểm tâm. Cái này dục vọng cầu sinh không khỏi cũng quá thấp một điểm đi. Xã trưởng, ta cảm giác chính mình cần xin lỗi không tiếp được một cái. Nhìn xem sau lưng Aki Tomoya run lẩy, bảy Goko Hyuga cùng Goko Tamaki, Goko Ruri hoạt động một chút bàn tay của mình, theo sau chậm rãi hướng phía hắn đi đến. Cứu mạng a, tỷ tỷ bạn trai, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị Ruri tỷ đánh chết. Kéo lại Aki Tomoya cánh tay, Goko Hyuga không khỏi vội vàng mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, Goko Ruri khí thế hùng hổ dọa người trong nháy mắt dừng lại. Bất quá tại cái sau trong nháy mắt, lại biến đổi càng thêm cuồng bạo. Đều nói, xã trưởng không phải bạn trai của ta. Xem ra tại Dạ Chi Ma Vương chiếu rọi phía dưới, các người cần thiết gánh chịu chớ chú muốn lần nữa tăng thêm đâu. Ân, Aki Tomoya lần đầu thấy được Goko Ruri cái dạng này. Một cái tay bắt lấy vừa vặn nói ra lời này Goko Hyuga đầu. Sau đó kéo lại Goko Tamaki cánh tay. Liền bộ dạng như vậy đem hai người kéo tới ngoài cửa. Đồng ngôn vô kỵ, Kurone ngươi không cần bộ dạng này sinh khí. Nhìn xem lúc này cuồng bạo Kuroneko, Aki Tomoya không khỏi mở miệng khuyên lơn. Mặc dù hai người cầu sinh ý thức cực yếu, bất quá tốt xấu vẫn có chút. Chỉ ít các nàng biết hướng phía bên cạnh mình chạy, cho nên Aki Tomoya suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng khuyên lơn. Bất quá hắn an ủi không có đạt được chút nào đáp lại. Lúc này Goko Ruri trong lòng xấu hổ trình độ có thể nói là đã đột phá cực hạn. Dù sao mặc dù lần nữa ưa thích yêu Aki Tomoya, nhưng là loại chuyện này nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ trực tiếp bại lộ ở trước mặt của hắn. Lúc này nàng lựa chọn trực tiếp cũng không quay đầu lại đi giáo huấn Goko Hyuga cùng Goko Tamaki. Cũng có được một tia trốn tránh suy nghĩ, mà cùng lúc đó Aki Tomoya nhưng cũng là phản ứng đi qua, bởi vì Goko Hyuga lời nói, đằng sau hắn có thể tìm được một cái cắt vào lấy cớ đâu. Mặc dù đã thất bại hai lần, nhưng là lần này nhất định sẽ thành công. Dù sao Kuroneko, người cùng các nàng tính cách đúng không đồng dạng đúng không? Chậm rãi buông xuống chén trà trong tay, Aki Tomoya trong lòng không khỏi xẹt qua rất nhiều suy nghĩ. Bất quá cuối cùng nhưng cũng chậm rãi rơi xuống, mặc dù xem ra còn có chút đi qua kịch liệt vận động. Dư vận, bất quá liền tâm tình tới nói, Goko Ruri thừa hồ đã điều chỉnh gần đủ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.